Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 161, ba què. Tiêu Kim diễn đi đến lúc trước ba người ước định khách sạn, cùng Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành chạm mặt. Các ngươi đoán ta gặp được người nào? Không phải là tiểu tình nhân của ngươi Đông Phương Noãn Noãn a? Tiêu Kim diễn nói. Chúng ta nói chính chuyện mà. Vừa rồi ta theo dõi Trịnh Ngọc Phi, trong lúc vô tình phát hiện rồi Quỷ Vương Tông một cái cứ điểm. Hơn nữa còn gặp được rồi Quỷ Vương. Triệu Lan Giang quái lạ nói. Thật là kỳ quái, ngươi còn có thể sống được trở về. Tiêu Kim diễn chỉ đầu. Toàn bộ nhờ nơi này. Đổi lại là ngươi, không chừng đi lên tìm Quỷ Vương so đao rồi. Triệu Lan Giang nói ta còn thực sự có ý nghĩ này. Chính như chúng ta suy đoán, Trịnh Ngọc Phi là Quỷ Vương Tông người, mà lại lần này tới kiếm môn, cũng là vì rồi Vu gia đại tiểu thư. Hắn cũng chứng thực Vu Giai Tuyết ở chỗ gia bảo. Bất quá tốt giống gặp được rồi chút phiền phức. Lý Khuynh Thành hỏi, phiền toái gì? Tiêu Kim diễn nói, ngươi nhưng nghe qua Ngũ Lôi Trận. Nghe bọn hắn khẩu khí, đây là Lang gia các một loại hết sức lợi hại trận pháp. Hai người đều lắc đầu. Lúc này, Lôi Trần Vũ đi đến, có chút hưng phấn nói, quả không ngoài các ngươi sở liệu, này Vu gia cùng năm đó Kỳ phu nhân có quan hệ là. Lôi Trần Vũ trên mặt rất có đắc ý, về Lôi gia trang sau, ta hỏi rồi trong tộc mấy cái lão bối phận. Bọn hắn cũng là nghe tổ bối nói, 80 năm trước, một tên mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp tử đi đến rồi kiếm môn. Tự xưng là Kỳ phu nhân nữ nhi, đi Địch Lăng Sơn tìm mẫu thân mồ. Nữ tử này trời sinh tuyệt sắc, ở kiếm môn đưa tới rồi oanh động to lớn, nội thành vô số tuổi trẻ nam tử truy cầu cho nàng. Thậm chí vì nàng ngang nhiên quyết đấu, đã dẫn phát lúc đó 6 đại gia tộc ở giữa đấu tranh. Về sau, 6 đại gia tộc bên trong người nói chuyện, cho rằng nữ tử này là yêu nghiệt tai họa, đưa nàng trói ở cây cột trên thiêu chết. Về sau một vị trẻ tuổi cứu rồi nàng, cũng cùng chi thành thân. Người này họ Vu, chính là hiện nay Vu gia bảo chủ tổ phụ. Nguyên nhân chính là như thế. Vài chục năm nay, 6 đại gia tộc cùng với gia bảo quan hệ trở mặt. Tiêu Kim diễn nói, thì ra là thế, nay tại đại tiểu thư, chính là năm đó Kỳ phu nhân nặng ngoại tôn nữ rồi. Lôi Trần Vũ lại hỏi, các người đi Địch Lăng Sơn phát hiện cái gì? Triệu Lan Giang nói, chúng ta ở Địch Lăng Sơn bên trong phát hiện một bộ bảo tồn còn tốt nữ thi. Bộ dáng cùng với tiểu thư lại 8-9 phần tương tự. Cho nên mới có này hoài nghi. Coi như thế, bây giờ Kỳ phu nhân đã qua đời. Quỷ Vương Tông vì sao còn muốn nhìn chằm chằm nàng hậu nhân không thả? Triệu Lan Giang hỏi, những năm gần đây, Vu gia bảo mấy đời bên trong, trừ rồi Vu Giai Tuyết, có phải là không có khác nữ tử? Lôi Trấn Vũ nói, xác thực như thế, Vu gia bảo ba đời đơn truyền, thẳng đến thế hệ này, mới sinh rồi Vu Giai Tuyết. Tiêu Kim diễn nói, Quỷ Vương Tông muốn bắt Vu Giai Tuyết, nhất định là vì rồi khởi động Địch Lăng Sơn bên trong huyết tế đại trận. Bất quá, thật tính toán ra, Vu Giai Tuyết cùng Quỷ Vương Tông rất có sâu xa. Quỷ Vương muốn giết Vu Giai Tuyết, cũng không quá bất cận nhân tình. Lôi Trần Vũ lại nói, kỳ thực, trong trang truyền ngôn nói, năm đó vị nữ tử kia, là Kỳ phu nhân cùng một vị thiếu lâm tăng nhân chỗ sinh. Năm đó Quỷ Vương nguyên nhân chính là như thế, bởi vì ghen sinh hận, mới sẽ giết chết Kỳ phu nhân. Lý Khuynh Thành lung lay đầu, không phải, như ta không có nhớ lầm, huyết tế đại trận cần lấy xử nữ chi huyết mới có thể khởi động. Kỳ phu nhân loại tình huống này, đương nhiên sẽ lấy thất bại chấm dứt. Triệu Lan Giang cười ha ha. Mấy ngày trước đây các ngươi nếu là động phòng rồi, đoán chừng Quỷ Vương Tông sẽ điên cuồng cùng các ngươi trả thù. Lôi Trần Vũ tắc lưỡi, liền hô vạn may mắn. Khi biết được Vu Giai Tuyết ở chỗ gia bảo lúc, Lôi Trần Vũ trong lòng cũng có lời oán than. Hai nhà thông gia vốn là nội thành vui chuyện, ai ngờ lại bị Vu gia bảo lợi dụng, đổi lại ai cũng sẽ không cao hứng. Bất quá, có thể khẳng định, Quỷ Vương Tông sẽ không đối Lôi Gia Trang hạ thủ. Lôi Trần Vũ vốn định mời ba người ở tại Lôi Gia Trang. Ba người cảm thấy ở tại khách sạn hành động dễ dàng hơn một chút. Thế là khéo lời từ chối. Lôi Trần Vũ cũng là không có cưỡng cầu, chủ động cùng khách sạn lão bản bàn giao, đem tiền phòng kết ở Lôi Gia sổ sách trên. Lôi Trần Vũ sau khi đi, ba người thương nghị dưới bước đối sách. Rất hiển nhiên, ở không chiếm được Vu Giai Tuyết trước, Quỷ Vương Tông định sẽ không dừng tay. Nhưng hôm nay này chuyện cùng Lôi Gia cũng không quan hệ, là ba người lưu tại nơi này cũng không có ý nghĩa gì. Quyết định lưu lại hai ngày sau ra thành. Lý Khuynh Thành nói, bây giờ kiếm môn phong quan, nếu muốn ra ngoài, chỉ sợ cũng không phải là dễ chuyện. Triệu Lan Giang gật đầu nói, thực sự không được, đêm nay ta đi làm một chút Trương Thiên Hộ tư tưởng làm việc. Hắn đập rồi đập bàn trên kim đao, có vị này làm thuyết khách, chắc hẳn hắn sẽ thông tình đạt lý, cho chúng ta cho đi. Lúc này, ngoài cửa có người gõ cửa, mở cửa vừa nhìn, chính là ngày đó ở tiệc cưới bên trên kia vị công tử trẻ tuổi ca từ Thượng Hào. Triệu huynh, ngày đó Triệu Lan Giang đối với người này ấn tượng không tệ. Hôm nay gặp mặt, Kỳ nói, nguyên lai là Từ huynh, không biết có gì muốn làm. Từ Thượng Hào cười nói, sư phụ ta muốn gặp ba vị một mặt. Sư phụ ngươi là, Từ Thượng Hào nói ra thật xấu hổ. Trước đây không lâu, sư phụ ta hạt tiên sinh vì ba vị bói rồi một quẻ. Triệu Lan Giang nói, nguyên lai ngươi là kia lão thần côn đồ đệ. Hắn tìm chúng ta có gì chuyện? Từ Thượng Hào nói, đi rồi liền biết. Ba người theo Từ Thượng Hào đi đến quan đế miếu. Chiều tà tây hạ, hải tiên sinh tay trái cầm bầu rượu, tay phải chảo gà quay, nằm ở chuông lớn bên trên. Vừa uống rượu, một bên nôn gà xương cốt, khiến cho đầy đất đều là. Từ Thượng Hào chủ động tiến lên thu thập, cười khổ nói, sư phụ ta từ trước đến nay không câu nệ tiểu tiết. Ba vị chê cười rồi. Hải tiên sinh bất mãn nói, có ngươi dạng này bẩn thỉu sư phụ sao? Chẳng biết tại sao, Tiêu Kim Diễn nhìn thấy này hải tiên sinh, liền nhớ lại Vương Bán Tiên, cười lấy nói, biển rộng lớn sư, chúng ta cũng không có tiền đoán mệnh rồi. Hải tiên sinh cười ha ha một tiếng, từ chuông trên vọt xuống, nói, lần này không cho các ngươi đoán mệnh, mà là có kiện chuyện cùng các ngươi thương lượng. Tiêu Kim Diễn nói đem ta kim kiếm trả ta trước đó. Giữa chúng ta không có thương lượng. Triệu Lan Giang đánh giá chung quanh, chợt thấy bàn giường trên lấy một chương tranh chữ, đã dính đầy mỡ đông, chính là Lôi Trần Vũ thành thân ngày đó. Ba người đưa cho hắn lễ vật, kia một bức cá vọt ao sấm bức vẽ. Hắn nhíu mày nói, thế nào bức họa này ở các ngươi nơi này? Hải tiên sinh hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, mấy người các ngươi liền sẽ hỏng chuyện, nếu không phải ta đem bức họa này mời đi ra, Lôi Gia chỉ sợ đã gặp tai họa diệt môn rồi. Cái này là ngươi trộm vẽ lý do. Các ngươi có biết bức họa này là ra từ tay người nào bút? Tiêu Kim Diễn chỉ vào ký tên, nói, không phải Đan Thanh Sinh nha. Thế nào, các ngươi rất quen? Hải tiên sinh nói, há lại chỉ có từng đó là rất quen. Hắn chính là lang gia các đệ nhất kỳ tài, cũng là ta thân sư huynh. Bức họa này cũng không phải bình thường chi tác, mà là ta lang gia các ngũ lôi trận pháp. Tiêu Kim Diễn Kỳ nói, ngũ lôi trận, không sai. Hải tiên sinh giải thích nói, 10 năm trước, ta sư huynh đi ngang qua kiếm môn, phát hiện nội thành có tà ma chi khí, liền lấy vẽ vì trận, cũng chính là bức họa này, bảo đảm rồi kiếm môn 10 năm bình an. Ngươi là chỉ Quỷ Vương Tông. Hải Tiên Sinh ha ha cười nói, không sai, các ngươi lại cũng đã được nghe nói Quỷ Vương Tông. Kia Vu gia tiểu thư, trên người có kỳ phu nhân huyết mạch, lúc đầu nấp rất kỹ, chẳng biết tại sao, y nguyên bị Quỷ Vương Tông truy xét đến rồi tung tích. Nếu nàng bị cướp đi, chỉ sợ cho thiên hạ mang đến một trận hạo kiếp rồi. Tiêu Kim Diễn truy vấn nói, vậy các ngươi tìm chúng ta đến đây, đến tột cùng bởi vì chuyện gì? Hải Tiên Sinh nói, thầy trò chúng ta bất quá là đoán mệnh vì sinh, chém chém giết giết, không thích hợp chúng ta. Chỗ lấy ta quyết định, đem bức họa này giao cho các ngươi đảm bảo, xác thực bảo đảm Quỷ Vương Tông gian kế không thể được xính. Lý Khuynh Thành nói, ngươi ý tứ là, chúng ta liền thích hợp chém chém giết giết rồi. Cùng Quỷ Vương Tông là địch, chúng ta nhưng không nghĩ là nhanh như thế đi gặp quỷ. Hải Tiên Sinh nói, các ngươi đây không cần phải lo lắng. Bây giờ ngũ lôi trận đã phát động, giữa trưa kia một đạo sấm sét, giữa trưa kia một đạo sấm sét, chính là trận pháp bố trí. Ta vừa bói qua một quẻ, chỉ có đem bức họa này giao cho các ngươi, thầy trò chúng ta hai người mới có thể tránh thoát một kiếp. Vậy chúng ta thì sao? Tiêu Kim Diễn hỏi. Hải Tiên Sinh cười hắc hắc, ta không dám tính, sợ kết quả không tốt. Người ý tứ muốn làm vung tay trưởng quỹ. Hải Tiên Sinh nói, kia ngược lại không đến nỗi, thầy trò chúng ta hai người có thể ở bên cho các ngươi ủng hộ. Từ Thượng Hào thu thập xong mặt đất, nói, sư phụ, ngươi số học thiên hạ vô song, không bằng cho bọn hắn tính một quẻ a. Hải Tiên Sinh vừa trừng mắt, ngươi cho rằng xem bói đơn giản như vậy, nên biết nói, người chi mệnh vận thiên định, chúng ta mỗi tính một quẻ, lấy đánh cắp thiên cơ làm đại giá, sẽ gặp phải trời phạt. Tiêu Kim Diễn cười lạnh, vậy các ngươi còn mỗi ngày trong thành bày quầy bán hàng. Hải Tiên Sinh cười hắc hắc, bày quầy bán hàng xem bói, đó là giang hồ trò lừa gạt, đều là gạt người, cũng không phải là ta lang ra các chi bói thuật. Nói như vậy, giữa trưa ngươi cho chúng ta tính toán những cái kia, đều là giả rồi. Tiêu Kim Diễn đưa tay, nói, lấy ra, cái gì? Trước đó ngươi dựa dẫm vào ta cầm 4 chuôi kim kiếm. Hải Tiên Sinh liền đổi giọng nói, dĩ nhiên không phải, ngươi không biết rõ, cho các ngươi tính một quẻ. Sau khi trở về ta nôn rồi 3 chén lớn máu, ăn lấy 2 cái gà mái mới đềm bù đến. Tiêu Kim Diễn hướng về phía trước 2 bước, vẫn như cũ đưa tay, nói, lấy ra. Hải Tiên Sinh liên tiếp lui về phía sau, đi đến rồi gác chuông bên trên, nói, ngươi chờ ép ta à, ngươi lại bức ta, ta liền nhảy xuống. Tiêu Kim Diễn nói, nhảy a, nhảy a, ngươi nhìn cỡ nào lam thiên, đi qua, liền sẽ hòa tan ở trời xanh bên trong. Hải Tiên Sinh đầu lắc được cùng bảo sóng trống đồng dạng. Ta sợ độ cao, ta mới không nhảy. Nói lấy, từ Tiêu Kim Diễn thân bên đi vòng qua. Tiêu Kim Diễn lại tiến về phía trước một bước. Hải Tiên Sinh đành phải nói, tốt a, cái này chuyện cứ tính như vậy, xem như đền bù, ta miễn phí vì mỗi người các ngươi tính một quẻ, là thời điểm để cho các ngươi kiến thức một chút chân chính quẻ thuật rồi. Hắn đi sạch rồi tay, đi đến Tiêu Kim Diễn trước người, nắm tay cho ta, nhìn tay ngoài a, bớt nói nhảm. Hải Tiên Sinh một mặt trang trọng, đưa ngón trỏ ra ngón giữa, khoác lên Tiêu Kim Diễn cổ tay bên trên, nhắm mắt trầm tư. Tiêu Kim Diễn kỳ nói, ngươi đây là xem bói, vẫn là bắt mạch? Hải Tiên Sinh nói, ta đây là lấy y nói vào quẻ. Thiên hạ to lớn, một này một nhà, dứt lời, lông mày tận thư, cười lấy nói, tiểu tử ngươi phúc lớn tốt số. Gặp chuyện luôn có thể gặp giữ hóa lành. Lần này bảo đảm không có chuyện. Lại đi tới Lý Khuynh Thành trước người, duỗi ra hai chỉ đi bắt mạch. Lý Khuynh Thành đang muốn trốn tránh. Hải Tiên Sinh tay mắt lanh lẹ, một cái bắt, sau một lúc lâu, thở rồi một hơi, Tiêu Kim Diễn liền hỏi, còn có thể sống bao lâu? Hải Tiên Sinh nói, tiểu tử ngươi tu được là vô tình chi kiếm, lại vẫn cứ là người đa tình. Đáng tiếc a, có ý tứ gì? Lý Khuynh Thành hỏi, Hải Tiên Sinh ra vẻ thần bí nói, thiên cơ bất khả tiết lộ. Hắn đi đến Triệu Lan Giang trước người. Triệu Lan Giang nói, không cần thay ta được rồi, ta không tin số mệnh. Hải Tiên Sinh nói, tính toán lại không tốn tiền. Hắn đem ngón tay khoác lên Triệu Lan Giang mạch trên, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Bốn phía tràn đầy núi thây biển máu, một luồng máu tanh chi ý tràn ngập tại đầu óc bên trong. Toàn bộ người toàn thân run rẩy lên. Từ Thượng Hào thấy tình huống không đúng, liền hô, sư phụ. Hải Tiên Sinh chợt mở mắt ra, mắt đầy tơ máu, ngụm lớn thở hổn hển, thật lâu mới nói, Triệu Tiên Sinh, tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.